Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, kỳ quái. Này Thiên Lão Bản chăm chỉ như vậy, có hài tử người là không có tư cách ngủ nướng. Đồng nghĩa Hà chính là như vậy, nàng mỗi ngày rất dậy sớm giường, cho nhi tử Đồng Tiểu Quân làm điểm tâm, sau đó đem hắn đưa tới trường học. Nhưng dù vậy, nàng mỗi ngày giờ làm việc đều rất sớm. Rất nhiều người đang ở nhà bên trong chầm chậm lề mề thời điểm, Đồng Nghĩa Hà liền đi tới công ty. Hôm nay Đồng Nghĩa Hà tới cũng rất sớm, tại máy vi tính bận rộn nàng cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến trợ lý khe khẽ gõ cửa tiến đến phòng làm việc của nàng, Đồng Nghĩa Hà mới hồi phục tinh thần lại. Hà tỷ, lão bản tới. Hắn tại sát vách phòng thu âm, trợ lý nhỏ giọng nói với Đồng Nghĩa Hà, lão bản tới thì tới nha, muốn thay cái khác nhà công ty, đây cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên chuyện. Nhưng các nàng lão bản thế nhưng là Dương Hàm, vị lão bản này đại nhân không giống như là như thế chịu khó dáng vẻ a. Đồng Nghĩa Hà còn kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt cùng trợ lý giao lưu, thật hay giả? Thật. Trợ lý cũng là ánh mắt đáp lại, còn nhếch lên ngón tay cái, chỉ phương hướng phía sau. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy có chút hiếm lạ, nàng thả tay xuống trên làm việc, đứng dậy tiến về đã sửa xong rồi, chỉ là bây giờ còn đang thông gió thông khí tán vị. Mọi người không có tập thể mang vào đại lâu văn phòng. Kỳ thật qua hơn nửa tháng, mỗi ngày có người đi mở cửa sổ thông khí. Hiện tại trên cơ bản cũng không có cái gì vị, nhưng Dương Hàm là nhân viên cân nhắc, tăng thêm công ty nhiều hai cái phụ nữ mang thai, bọn hắn liền quyết định lại chờ hơn một tháng, cũng là chờ công ty đem hậu cần cái này một khối nhân viên chiêu đủ, sẽ cùng nhau mang vào. Dương Hàm đúng là tại phòng thu âm bên trong, Đồng Nghĩa Hà đi qua thời điểm, một mình hắn tại ghi âm ở giữa ca hát. Chiếc máy bay ngang qua thành thị ngựa xe như nước, cách xa ngàn dặm nhưng mắt không rời đi, đem tất cả mùa xuân đều trộn vào trong một buổi sớm. Đồng Nghĩa Hà đeo lên nghe lén tai nghe thời điểm, Dương Hàm không sai biệt lắm hát đến điệp khúc nơi đó. Mặc dù không phải dùng hắn mang tính tiêu chí giọng thấp, nhưng Dương Hàm bên trong âm đồng dạng ôn nhu êm tai. Nhàn nhạt nhẹ nhàng giai điệu đều có thể hát ra một loại để cho lòng người nắm chặt, khó mà tiêu tan hương vị đến. Mười dặm gió xuân, Đồng Nghĩa Hà nghe ra Dương Hàm là tại ghi chép cái gì ca. Bởi vì sau khi làm việc còn phải tốn thời gian bồi hài tử, vì lẽ đó Đồng Nghĩa Hà bình thường nghe ca cũng không nhiều, đối âm nhạc hứng thú cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc. Nhưng nàng đối thái độ làm việc là nghiêm túc, vì lẽ đó mình nghệ nhân, giống Ninh Bồi Đông nhận những cái kia hí, nàng đều có kiên nhẫn hỗ trợ nhìn qua kịch bản. Hiện tại đổi Dương Hàm, nàng cũng giống vậy, có đem Dương Hàm mỗi một cái tác phẩm, bao quát còn chưa công khai tuyên bố, chỉ lúc trước phát trực tiếp hát qua ca, Đồng Nghĩa Hà đều toàn bộ nghiên cứu qua. Vì lẽ đó, chỉ là nghe vài câu ca từ, Đồng Nghĩa Hà liền biết Dương Hàm hát là cái gì ca. Mười dặm gió xuân, bài hát này, Đồng Nghĩa Hà thích nhất một câu là hôm nay gió thổi về phía ngươi, có mưa, ta nói tất cả loại rượu cũng không bằng ngươi. Nàng cảm thấy cùng Dương Hàm hát cái kia thủ tại trên mạng truyền sướng càng rộng, ma mê quỷ ám. Bên trong câu kia, gió xuân đẹp nữa cũng không bằng nụ cười ấy, rất giống. Đồng Nghĩa Hà tại trên mạng nhìn thấy có bình luận nói, Dương Hàm làm độc thân phụ thân, tin tức này là nữ đoàn sinh ra, tiết mục bên trong truyền tới. Từng có Dương Nhược Y căn cứ chính xác thực, còn có thể có như vậy phong phú cảm xúc viết ra như vậy đa tình ca. Tình cảm kinh lịch cũng không đơn giản, mà lại, hắn mặc dù lớn tuổi điểm, nhưng vóc người vẫn là cùng tiểu thịt tươi đồng dạng, lại đẹp trai lại có mị lực, sẽ còn hát phi thường chọc người giọng thấp pháo tình ca. Chắc hẳn không có mấy cái nữ nhân có thể chống đỡ được theo đuổi của hắn. Nhưng Đồng Nghĩa Hà cùng Dương Hàm cũng coi là tiếp xúc rất thời gian dài. Mà lại nàng làm người đại diện, thường xuyên hầu ở Dương Hàm bên người. Đồng Nghĩa Hà liền chưa từng gặp qua Dương Hàm cùng nữ nhân nào làm qua mập mờ. Đừng nói làm mập mờ, người này liền là một cái chết mập chỗ ở. Không đúng, hẳn là chết gầy chỗ ở. Dương Hàm dáng người còn có thể, nếu không phải hắn cũng không có mỗi ngày tiếp xúc một chút nam. Đồng Nghĩa Hà thậm chí đều muốn hoài nghi Dương Hàm hướng giới tính. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy, điệu thấp, nội liễm, có thực lực nhưng không trương dương. Còn với người nhà rất tốt Dương Hàm, đã đến gần vô hạn một cái hoàn mỹ nam nhân. Chỉ là, có thể để hắn tại ca bên trong biểu thị nhớ mãi không quên nữ nhân. Đến tột cùng dáng dấp đẹp cỡ nào đâu. Đồng Nghĩa Hà cũng rất tò mò. A, sao ngươi lại tới đây? Ngay tại Đồng Nghĩa Hà miên man bất định thời điểm, hát xong một lần Dương Hàm theo phòng thu âm bên trong đi ra. Hắn muốn nghe một chút ghi âm, nhìn xem mình hát đến còn có cái nào tì vết. Chỉ là, hắn không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra liền thấy đứng đang thao túng đài bên cạnh Đồng Nghĩa Hà. Úp, ta nghe nói ngươi tới công ty, liền tới xem một chút. Đồng Nghĩa Hà lấy xuống tai nghe, cùng Dương Hàm vừa cười vừa nói. Lão bản, ngày hôm nay làm sao sớm như vậy tới, còn ở lại chỗ này ghi chép ca. Ta chỗ nào là chuyên tới ghi chép ca, ta bất quá là nghĩ đến, qua mấy ngày không phải Phong Chi thiếu nữ các nàng đều sẽ tới sao. Ta trước hết thay các nàng điều thử một chút thiết bị, nhìn xem có vấn đề hay không. Dương Hàm mạnh miệng nói, hắn là sẽ không thừa nhận mình là bị nữ nhi bức lấy tới ghi chép ca. Điều chỉnh thử thiết bị a, tốt a. Đồng Nghĩa Hà nửa tin nửa ngờ. Ngài chờ một lúc, mau mau đến xem chúng ta cho y y các nàng tổ hợp cái khác nữ hài an bài ký túc xá sao. Ta đều gọi Ôn Thiến Thiến các nàng làm xong. Nhưng mà, Dương Hàm khoát tay áo, một chút hứng thú đều không có đất nói ra. Các người an bài tốt là được rồi, không cần đến ta đi nghiệm thu. Chút chuyện nhỏ này, ta tin được ngươi. Hắn không phải đến quan tâm nữ đoàn an bài sao? Đồng Nghĩa Hà mặc dù đằng sau vẫn là đi làm việc, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Hôm nay là thứ hai, Dương Nhược Y đi tới trường học thời điểm, chỉ đủ thời gian đem túi sách buông ra, sau đó liền chạy vội xuống lầu, cùng các bạn học cùng một chỗ đứng tại trên bãi tập tiến hành kéo cờ nghi thức. Y, ngươi hôm qua làm sao không đến từ tập A? Nghi thức kết thúc về sau, trở lại phòng học, ngồi cùng bàn chung Khanh Tuệ mới hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta về sau khả năng cũng sẽ không tới tự học, chỉ là ban ngày sẽ cùng mọi người cùng nhau xông lên khóa. Dương Nhược Y mang theo áy náy nói với Chung Khanh Tuệ, bởi vì ta về sau muốn tham gia thi khối nghệ thuật nha. Cha ta ban đêm an bài cho ta một chút chương trình học. Sau đó cái này hai tuần lễ còn làm việc an bài. Vì lẽ đó tự học buổi tối cùng lão sư bên kia nói xong, ta có thể không đến, ban đêm còn phải đi học, làm việc, đây chẳng phải là rất vất vả. Trung Khanh Tuệ có chút đồng tình nói, sẽ không nha, kỳ thật ta học âm nhạc còn tốt, bởi vì đều là mình thích. Học liền sẽ cảm thấy rất đơn giản, học bao lâu đều không cảm thấy mệt mỏi. Dương Nhược Y cười nói, ngược lại là làm bài với ta mà nói thực sự là quá khó. Ngươi coi trọng tuần nguyệt thi, không phải ngươi làm xong, ta còn lại một nửa không có viết sao? Đây là bởi vì ngươi quá lâu không có lên lớp, càng không tiến bộ độ mà. Lão sư nói ngươi trước kia thành tích còn có thể. Trung Khanh Tuệ nói, vậy ngươi về sau còn muốn bút ký của ta sao? Nếu như muốn, ta liền cho ngươi viết kỹ càng một chút. Muốn à, thi khối nghệ thuật văn hóa khóa thành tích cũng rất trọng yếu. Dương Nhược Y vội vàng nói, hì hì, mặc dù ta không đến từ tập, nhưng vẫn là có rất nhiều làm phiền ngươi. Đúng rồi, Tiểu Tuệ, ta có mang cho ngươi lễ vật nha. Dương Nhược Y chợt nhớ tới cái này một gốc già, mau từ bàn học một bên móc nối trên sách lên bọc sách của mình. Ở bên trong mở ra, tìm tới mình cố ý từ ma đều mang về lễ vật. Ngươi nhìn, đây là chúng ta làm đại ngôn thời điểm. Hồng hồ điện thoại quan phương xung quanh. Một cái nhỏ búp bê. Nó gọi hồ ly bối bối. Ngươi có thể treo ở túi sách trên. Nữ hải nhi đem cái kia lớn chừng quả đấm hồ ly búp bê nâng tại trên lòng bàn tay. Cười híp mắt biểu hiện ra cho tiểu đồng bọn nhìn. Hoa, wow, thật xinh đẹp a! Trung Khanh Tuệ mừng rỡ nhận lấy. Bất quá, các nàng động tĩnh đưa tới những bạn học khác chú ý. Hoặc là nói những bạn học khác đều sẽ nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Nhược Y. Thấy được nàng cho Trung Khanh Tuệ mang lễ vật, cả đám đều hâm mộ xông tới. Quá dễ nhìn, Diêu Nhạc Cầm đem mình ghen tị biểu đạt đến mức coi như hàm xúc. Da mặt tương đối dày Phan Quan Lương liền la hét. Người gặp có phần, người gặp có phần, cái gì người gặp có phần? Đây là Y Y đưa cho ta. Trung Khanh Tuệ vô ý thức đem ngay tại hướng mọi người biểu hiện ra búp bê. Trốn đi, trước nhét vào trong ngăn kéo. Y Y, chúng ta cũng phải lễ vật. Phan Quan Lương ưỡn nghiêm mặt, cười hì hì nói. Trước đó trận chung kết, chúng ta trả lại cho ngươi kéo phiếu đâu. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dương Nhược Y không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể nói. Ngô, lần này liền mang theo cái này một cái. Ta lần sau có cơ hội, lại cho các ngươi mang lễ vật có được hay không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.